Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Ta nói ca ca ngươi nói xấu. Lý Tưởng đem hắn giấy chứng nhận chiếu tịch thu, sau đó gọi tới Đậu Đậu cùng Sư Sư, ba người tụ cùng một chỗ, để Lý Đản cho chụp mấy bức ảnh chụp. Đợi lát nữa sau khi ăn cơm tối xong đến ven đường chụp ảnh quán đem ảnh chụp tắm đi ra. Đậu Đậu cùng Sư Sư một người một tấm, phòng tại các nàng túi xách nhỏ bên trong, giải quyết ảnh chụp chuyện. Đậu Đậu kích động ôm nàng nhi đồng karaoke cơ đi ra. Thật sự là muốn cùng hắn so một lần ai ca hát lợi hại hơn. Karaoke cơ là màu hồng, một đầu con thỏ nhỏ hình dạng nho nhỏ, có hai cái màu xanh da trời nhỏ micro. Muội muội, đến nha, cùng một chỗ ca hát nha. Đậu Đậu cùng Sư Sư hưng phấn tụ cùng một chỗ chuẩn bị ca hát. Tiểu gia hỏa đối đài này nhỏ máy móc dùng rất trượt. Buôn bán hai lần, karaoke cơ liền vang lên tiếng ca. Hát là nhổ củ cải. Nhổ củ cải, nhổ củ cải hô hô. Nhổ củ cải, hô hô, nhổ bất động lão thái bà. Mau mau đến, mau tới giúp chúng ta nhổ củ cải, nhổ củ cải, nhổ củ cải hô hô. Nhổ củ cải, hô hô, nhổ bất động tiểu cô nương. Mau mau đến, mau tới giúp chúng ta nhổ củ cải hai cái tiểu muội muội ngươi một câu nàng một câu. Càng hát càng này, càng hát càng khó kìm lòng nổi. Nhảy nhảy nhót nhót, mở buổi hòa nhạc đồng dạng. Còn lôi kéo Lý Tưởng đến hát, Lý Tưởng vội vàng khoát tay, thẹn thùng, hát không ra miệng, tỏ ý gọi Đản Đản ca ca đi hát. Lý Đản lập tức chạy đi, nói muốn đi tiểu. Lý Tưởng không có dẫn đầu nghĩ đến đi tiểu độn lấy cớ này. Bị hai cái tiểu muội muội vây quanh, nhỏ micro đều ngả vào hắn trên đầu gối tới. Thế là bất đắc dĩ hát hai câu. Nhổ củ cải, nhổ củ cải hô hô. Nhổ củ cải, hô hô, nhổ bất động tiểu hoàng cầu. Mau mau đến, mau tới giúp chúng ta nhổ củ cải. Chợt thấy cửa phòng bếp đứng đấy Tô Mỹ Tuệ, trong tay bưng một đầu bát sứ, trong chén bốc lên bừng bừng nhiệt khí, chính một mặt vui vẻ nhìn xem hắn. Lý Tưởng lập tức kinh hãi, đến nha, hát nha, Đại Tưởng, chúng ta tới hát nha. Lý Tưởng cảm thấy lúc này không hát điểm hàng cao cấp, biểu hiện không ra chính mình không giống bình thường, tuyệt đối không thể tại đường tỷ trong mắt cùng hai cái 4 tuổi tiểu muội muội xen lẫn trong cùng một chỗ, như thế có hại ca ca thân phận, kéo xuống cấp độ. Thế là đầu óc khẽ động, có nhanh trí người liền là như thế lẫn vào mờ, nhìn xem đường tỷ trong tay chén lớn, án lấy nhổ củ cải giai điệu hát đi xuống. Nhổ củ cải, nhổ củ cải hô hô, ngươi nhìn cái kia bát a nó vừa lớn vừa tròn. Hô hô, ngươi nhìn cái này mặt a nó lại dài vừa rộng. Ta nói ca ca ngươi nói xấu. Ca ca Đậu Đậu cùng Sư Sư tỉnh tỉnh, ngoặc kép, làm sao phối hợp như thế không ăn ý. Lý Tưởng nhìn chằm chằm hai cái tiểu muội muội rap. Ta nói ca ca ngươi nói xấu. Ca ca, Đậu Đậu, ngoặc kép, 6 tương đương, Sư Sư ngó ngó tỉ tỉ, cũng chậm một nhịp nói ra. 6 tương đương, ca ca Đậu Đậu cùng Sư Sư. 6 tương đương, Lý Tưởng bất mãn nói. Các ngươi thanh âm lớn một chút. Đậu Đậu phồng má hô to. 6, Lý Tưởng, ngươi vừa rồi làm sao không lớn đâu, tương đương lặp lại. Ca ca Đậu Đậu, ai, Lý Tưởng. Ân, hả, ngươi nói cái gì? Đậu Đậu, 66.666. Cửa phòng bếp đường tỷ Tô Mỹ Tuệ đã cười nằm. Đậu Đậu mắt to quay tít, vội vàng nói sang chuyện khác, đầy trong đầu dấu hỏi hỏi Lý Tưởng. Ca ca, chúng ta hát là cái gì nha? Đây là hàng cao cấp, chúng ta là tại ca ngợi đồ ăn. Đồ ăn biết sao? Biết, ăn ngon tương đương. Lý Đản đi tiểu độn trở về, ngầm chào phúng, không hổ là châu Á chí mạng nhất ca ca a. cái này thuận miệng bịa chuyện năng lực thật lợi hại, chỉ là cũng quá nước miếng đi. Cái này hát đều cái gì a? Lý Tưởng, không phải người thân đả kích ngươi, ngươi nếu là loại trình độ này ra sân, ngày mai làm không tốt xảy ra đại sự, ngươi hiểu ta ý tứ không? Lý Tưởng lườm hắn một cái. Cái gì ra đại sự? Không phải liền là nói hắn khả năng thảm tao đào thải sao? Lý Đàn, không thể nói như thế. Không phải ta phê bình ngươi. Ngươi nhìn vấn đề vơ đũa cả nắm. Tầm mắt quá nhỏ. Tục ngữ nói tốt. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đem ta bài hát này đơn độc sách đi ra đương nhiên khả năng không dễ nhìn. Nhưng là ngươi đến ngẫm lại ta là hát cho ai nghe. Hai cái tiểu muội muội 4 tuổi, ngươi liền xem như hát ra hoa đến các nàng cái đầu nhỏ cũng nghe không rõ. Lúc này liền muốn thông tục dễ hiểu, đơn giản hình tượng, sinh động đáng yêu. Lý Đản nghe không vô, lăn lộn đi con nghé con. Tới tới tới, các tiểu bằng hữu, tiểu hài tử không muốn học những này. Đại tượng là bại hoại, hắn đang dạy hư các ngươi. Nhanh đến Đản Đản ca ca trong chén đến. Đản Đản ca ca mang các ngươi đi ăn cơm. Đậu Đậu lập tức vứt bỏ nàng thân yêu nhỏ micro, đang hát hàng cao cấp cùng ăn cơm ở giữa không chút do dự lựa chọn ăn cơm. Hàng cao cấp nàng không biết hát nha, hơn nữa tiểu bằng hữu cũng cảm thấy thật là khó nghe. Nghe nhớ đi tiểu, Lý Tưởng ước gì không hát, lập tức cùng sư sư cùng một chỗ thu thập karaoke cơ. Ăn cơm. Hiện tại mới buổi chiều 6 giờ rưỡi, nhưng bởi vì phải đi bệnh viện cho Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đưa cơm. Vì lẽ đó đại nương đặc biệt sớm nấu cơm. Khoảng thời gian này vẫn luôn là dạng này. Trên bàn cơm, Lý Tưởng lần nữa mời mọi người trời tối ngày mai đều đi hiện trường nhìn hắn tranh tài. Cuối cùng quyết định Lý Đản cùng Tô Mỹ Tuệ đi. Đại bá đại nương liền không đi. Đậu Đậu bóp. Không thể để lộ rơi Đậu Đậu nha, tương đương vùi đầu ăn cơm. Đậu Đậu không nghe thấy tên của mình, lo lắng hỏi Lý Tưởng, sẽ không lọt mất ngươi, ngày mai tỷ tỷ sẽ mang theo ngươi đi. Đậu Đậu lập tức yên lòng, ngoan ngoãn chớp chớp mắt to. Tốt đi, nghe đại tượng. Lúc này một cái yếu ớt thanh âm vang lên, là sư sư cũng đang hỏi. Sư sư bóp, sư sư cũng muốn đi. Ca ca, Lý Đản lập tức nói, không có vấn đề, Đản Đản ca ca ngày mai mang theo sư sư đi, Đản Đản ca ca thích nhất sư sư nha, ha ha, tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ ra mặt. Lý Tưởng buồn cười đưa tay đem khóe miệng nàng hạt cơm hái xuống, nhét vào bên cạnh Đậu Đậu trong miệng. Đậu Đậu tiểu bằng hữu nhìn cũng không nhìn cái gì, trước ăn lại nói. Sau khi ăn xong mới nghi hoặc hỏi, ca ca ngươi cho Đậu Đậu ăn là cái gì nha? Lý Tưởng, có phải là ăn cực kỳ ngon? Đậu Đậu trở về chỗ thoáng cái, kiên định gật đầu, không sai, siêu ngon, ăn còn muốn ăn. Lý Đản cộng Tô Mỹ Tuệ, ăn xong cơm tối, Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu cùng sư sư đi bệnh viện thăm hỏi cha mẹ. Đồng thời mời bọn hắn đêm mai cũng đi hiện trường quan chiến. Lý Triều tình huống hiện tại đã tốt hơn nhiều. Ngồi tại trên xe lăn có thể khắp nơi đi dạo. Hướng Tiểu Viên mặc dù rất muốn đi hiện trường, nhưng là cân nhắc phía sau còn là quyết định không đi. Lý Triều tình huống có chút phức tạp, lo lắng xảy ra vấn đề. Mặc dù tiếc nuối, nhưng là ba ba thân thể khỏe mạnh càng khẩn yếu hơn. Lý Tưởng không miễn cưỡng, Hướng Tiểu Viên hỏi, đêm mai ta và cha ngươi ba sẽ nhìn trực tiếp, ngươi phải cố gắng lên, đều chuẩn bị xong chưa? Đậu Đậu ôm Môn Chi Chi cùng sư sư đang chơi, hai cái tiểu gia hỏa đang dạy Môn Chi Chi cùng mèo Tom nói chuyện. Đậu Đậu nghe được lời của mẹ, vứt xuống Môn Chi Chi, trông mong đi vào Lý Tưởng bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ quan tâm hỏi. Ca ca ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Tưởng cúi đầu nhìn xem nàng nói. Chuẩn bị xong, Đậu Đậu lập tức cười hì hì nói. Kia đến nha, đến hôn ta nha, ân nến hôn ta nha tương đương, lý tưởng. Đi đi đi, người thật sự là càng ngày càng không căng thẳng. Hướng muội muội học một ít có được hay không? Lý tưởng đem không ngừng sữa gọi, đến nha đến hôn ta nha, Lý đậu đậu tiểu bằng hữu đuổi đi. Sau đó ngồi đối diện tại trên xe lăn ăn cơm Lý Triều nói. Ba, đêm mai ta chuẩn bị ca khúc là đưa cho ngươi. Ngươi nhất định phải nhìn trực tiếp a. Có thể tuyệt đối không nên ngủ quên. Ngủ, ngươi chú ý nhắc nhở cha ta. Nên xách tai thời điểm hay là muốn xách tai? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.